Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Thứ nàng ở đâu giống yêu? Nàng vừa tới cửa thành, liền bị ngăn lại, giữ cửa đều là đem dai. Không hổ là đại thành trấn, Chu Thuần nhìn ngăn cản hắn hai người. Trong lòng thầm nghĩ, nàng không có bất kỳ nhiều lời. Phi thường thành thật nộp tinh tiền, phi đờ vào cửa thành. Thiên Nguyên Thành so với Phong Lâm Trấn không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Tự nhiên cũng không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng không biết vì sao, mọi người thấy ánh mắt của nàng đều có điểm quái dị. Chu Thuần vô ý thức sờ sờ mặt, sau đó khóe miệng hiện lên mỉm cười. Có lẽ là chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy đi, phải biết rằng dung mạo của nàng thế. Nhưng dung hợp 21 sự tích những thứ ấy quốc tế đại bài tối xông ra địa phương. Hơn nữa, ánh mắt của nàng vẫn là thủy lam sắc Nga, tóc vẫn là kim hoàng sắc Nga. Sao lại thấy thế nào như là lai đại mỹ nhân? Nghĩ đến đây, một cỗ siêu phàm tự tin tự nhiên nảy sinh. Nàng vô ý thức nâng lên cằm, đi ở đường cái trung ương nhất. Đột nhiên một đạo quát lạnh thanh truyền đến. Ở đâu tới xúc sinh? Cư nhiên dám đi ở giữa đường. Chu Thuần không có lĩnh hội kia là đang nói nàng. Tự nhiên không có khả năng dừng lại. Nhưng là của nàng phía trước lại xuất hiện ba nam tử. Ngăn cản của nàng đường đi. Ở đâu tới xúc sinh. Dám ở Thiên Nguyên Thành làm cằn. Lúc này nếu như Chu Thuần vẫn không rõ qua đây. Nàng kia liền thật là ngu xuẩn. Hào cầu không cản đường. Thỉnh cút ngay. Nàng tịnh không muốn động thủ. Mặc dù trước mắt ba người đều là đem giả sơ giai. Nàng đối phó khởi đến dư giả, nhưng nhìn bọn họ quần áo trang điểm, cùng trần mây xanh không kém là bao nhiêu. Chắc là Thiên Nguyên Môn người. Thiên Nguyên Thành là Thiên Nguyên Môn tổ chim. Những thứ ấy lão gia hỏa đều ở trong này. Động khởi tay đến, nàng nhất định sẽ có hại. Mặc dù nàng khống chế được quả đấm của nàng, bỏ qua cho trước mắt vài người. Nhưng là của nàng miệng, lại không tha cho hắn các, hừ, chính là một cái đem giả sơ giai tiểu yêu, cư nhiên như thế cuồng vọng, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, là chính ngươi tự tìm đường chết. Một trong đó người hét lớn một tiếng. Sau đó liền ra tay với nàng, Chu Thuần có chút kinh ngạc, tiểu yêu, nói là nàng, nàng ở đâu giống yêu, bản sư huynh, chớ tổn thương nàng, bắt đi chân bảo các. Nói không chừng có thể đổi một chút thứ tốt, một người khác đang nói. Cũng xông tới, đúng vậy, bản sư huynh, ngươi không phải thiếu khuyết nhất kiện xương tay binh khí sao? Này tiểu yêu lớn lên tốt như vậy, nói không chừng có thể đổi cho ngươi đổi kiện lục phẩm binh khí đâu, cuối cùng một người cũng vọt. Tới, cười lớn nói, các sư đệ nói xong có lý, vị kia được xưng là bản sư huynh. Trên mặt cũng có ý mừng, sau đó đối Chu Thuần càng thêm không lưu tình, Chu Thuần nụ cười trên mặt cứng ngắc, không nghĩ đến bọn họ cư nhiên ở trước mặt nàng, ở thảo luận của nàng giá trị, mà nguyên bản trên đường hành tẩu người, lại là phi thường tự giác cho bọn hắn chảy ra một khối đất trống. Sau đó ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, Chu Thuần trên đầu không khỏi có hắc tuyến, đáng xuất thủ lúc liền xuất thủ. Tốc độ của nàng bỗng nhiên nhanh hơn, xông về một trong đó người, đối phương còn chưa có kịp phản ứng, tay nàng liền duệ ở vạt áo của hắn, sau đó hướng nàng bên này lôi kéo, đầu gối hướng hắn khố giữa đỉnh đầu, chờ hắn đau hô một tiếng khom lưng hậu, khuỷu tay của nàng hung hăng tùy hướng lưng hắn, động tác này phi thường nối liền, đối phương liền linh lực cũng không kịp dùng, liền bị nàng cấp đánh ngã xuống đất. Bị nàng công kích người co giúp ở trên mặt đất, hai tay bưng hạ thân, đau thẳng hừ hừ, Chu Thuần một cước giẫm ở lưng hắn, sau đó ngón tay chỉ hai người khác, lưu manh vị mười phần nói, các ngươi, cùng tiến lên, hết chương.